Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tiếp tục làm việc đi. Nhật Minh lạnh lùng phất phất tay rồi đi theo phục vụ đến phòng VIP. Thật ra anh là ai vậy? Cô giống như con nai vàng ngơ ngác nhìn hắn tròn mắt. Ngay cả chồng em làm gì em cũng không biết sao. Em không biết gì về chồng em thế này thì đúng là không ổn rồi. Nhật Minh cốc cốc vào đầu cô rồi giả vờ, thở dài, than vãn. Thật ra lúc đầu cô cũng biết là hắn giàu rồi. Có tiền mới mua được cô về từ tay chú cô. Nhưng không nghĩ gia tài của hắn lớn đến vậy. Riêng mỗi cái nhà hàng này thôi đã quá rồi. Anh có nói cho em biết đâu, còn dám cốc đầu em, đáng ghét. Cô nhằn mũi chu môi hờn dỗi. Tối nay phải phạt em, lưu manh. Cô lẻ lưỡi làm mặt xấu rồi lôi điện thoại ra nghịch cho hắn ăn bơ luôn. Ngày hôm sau, không biết ông chú kia moi đầu ra số điện thoại của cô, thúc giục cô lập tức mang tiền ra chỗ hẹn luôn cho ông ta. Ông ta nói nếu không nhanh bọn chủ nợ sẽ giết ông ta mất. Cô mang tiền ra công viên gần siêu thị đợi ông ta. Cô vừa đến được lúc thì ông ta cũng đến. Tiền đâu? Đây, nhưng ông nên nhớ những gì mình đã hứa. Cô nheo nheo mắt cảnh báo ông ta. Có vẻ thằng chồng cô rất yêu cô. Ông ta cầm tiền xong, không đi ngay mà còn trêu ghẹo cô. Nó chăm sóc mày rất tốt, xinh đẹp lên không ít thấy. Ông ta gẩy gẩy cằm cô rồi phá lên cười. Cô tức giận hất tay ông ta rồi bắt taxi về thẳng nhà. Về đến nhà cô cảm thấy trống vắng nên gọi điện cho Nhật Minh. Anh, trưa nay em mang cơm đến công ty cho anh. Cô mè nheo trong điện thoại. Trước kia cô chưa từng nghĩ mình sẽ có được như ngày hôm nay. Cô đã từng ước gì được nũng nịu, được ai đó cưng chiều, yêu thương cô, che chở cho cô. Nhiều lúc yếu đuối nhưng không dám bộc lộ ra ngoài, không dám để người khác nhìn thấy cô khóc. Cô sợ người khác nhìn thấy mình yếu đuối. Nhưng giờ khác rồi, cô có chỗ dựa tinh thần vững chắc. Mình có thể ngồi than vãn với hắn, đau có thể thoải mái khóc, hắn sẽ lo lắng, vỗ về, dỗ dành cho cô. Còn gì hạnh phúc hơn, có lẽ cô nên cảm ơn người chú đáng kính kia. Nếu ông ta không tham lam thì sẽ không bán cô cho hắn. Cô có lẽ sẽ không có ngày hôm nay. Em gặp ông ta rồi sao? Ông ta gây khó dễ cho em sao? Nhật Minh lớn tiếng nói khiến cô bật cười khanh khách cả. Không có, chỉ là em nhớ anh, muốn làm cơm mang qua cho anh thôi. Nói nhanh có muốn không? Cô giả giọng nghiêm túc trêu hắn. Đương nhiên muốn rồi, lát anh sẽ nhắn tin địa chỉ cho em. Giờ anh phải đi họp. Được. Tắt máy xong, Di Nhiên lập tức đi chuẩn bị thức ăn cho Nhật Minh. Tự nhiên cô thấy mình thật ngốc. Nhật Minh biết mọi thứ về cô, nhưng cô lại không biết một chút gì về hắn. Cô chỉ biết tên hắn Nhật Minh, 28 tuổi, còn những thứ khác cô hoàn toàn không biết. Cô muốn mình trở thành người vợ hoàn hảo, cô nhất định sẽ tìm hiểu từng chút một về hắn. Cô không muốn, ít ra mình cũng phải biết chồng mình làm gì, mối quan hệ xã hội của hắn như thế nào. Bây giờ cô chẳng giống vợ hắn gì cả. Cô muốn cô và hắn có một buổi hôn lễ, có được sự chúc phúc của tất cả mọi người. Cô chỉ là người phụ nữ bình thường, đương nhiên sẽ có khát vọng được khoác lên mình một bộ váy cưới hoàn hảo nhất. Nhật Minh bây giờ là người quan trọng nhất với cô muốn một ngày cô đưa hắn đến thăm bố mẹ của mình. Cô muốn biết mẹ cô biết, cô hiện đã có chồng và chồng cô rất quan tâm yêu thương cô. Tuy cô chưa từng nghe thấy chính miệng Nhật Minh nói yêu cô, nhưng cô biết hắn yêu cô. Cái mà người ta gọi là trực giác của phụ nữ, nó rất nhạy cảm. Đang suy nghĩ lung tung, đột nhiên cô nhớ đến một chuyện cực kỳ quan trọng. Cô và hắn từ khi kết hôn đến giờ không hề dùng biện pháp. Nhỡ có thai thì sao? Có thể không? Cô sợ cô vẫn còn trẻ, cô chưa muốn vội vàng có con. Cô đã từng nghe mấy người phụ nữ trong xóm kể về quá trình sinh em bé. Nghe nói rất khổ sở, cũng rất đau. Người phụ nữ lúc mang thai sẽ rất xấu. Nhỡ lúc đó cô xấu xí, Nhật Minh hết yêu cô thì sao? Không được. Cô đập mạnh con dao xuống thớt rồi chạy ra thẳng hiệu thuốc gần nhà mua que thử thai. Loanh qua, loanh quanh cuối cùng cô quyết định mua thêm áo mưa luôn. Về nhà mà cô thấp thỏm không yên, sợ dính. Cô và Nhật Minh kết hôn cũng được 3 tháng rồi. Nên nhỡ có dính thì giờ kiểm tra thử chắc sẽ có kết quả. Có trời mới biết cô nhìn cái que thử thai đến phát ngốc. Cô không biết sử dụng thế nào cả. Nhìn hướng dẫn ở bao bì nhưng cô vẫn chưa hiểu lắm. Cuối cùng cô quyết định mang luôn cả vỏ bao bì vào trong, làm từng bước ghi trên bao bì. Làm xong cô lấy hết can đảm nhìn que thử thai. Ôi trời, may quá một vạch. Lúc đấy cô mới thở phào nhẹ nhõm tiếp tục làm cơm cho Nhật Minh. Nỗi ám ảnh cuối cùng cũng chấm dứt khiến cô thoải mái quá trời. Nhỡ mà có thai thật, chắc cô ngồi đấy khóc luôn.

Có mấy chiếc xe phía sau cô liên tục nhả đạn và hai chiếc BMW. Chắc chắn là Nhật Minh đến cứu cô rồi. Dĩ nhiên đang phấn khởi vui mừng thì một chiếc BMW mất lái đâm thẳng vào xe cô. Cô đang loay hoay nhìn phía sau không phòng bị, liền bị đập đầu vào cửa kính xe đau điếng người. Hai tên vệ sĩ thấy vậy giật mình quay qua hỏi han tình hình của cô, rồi rút súng ra, hạ tấm kính xuống rồi liên tục bắn vào bánh xe bên phải của chiếc xe đang mất lái. Theo như cô hiểu, ý của bọn họ là có lẽ hai người này muốn chiếc xe nghiêng hẳn về bên họ rồi tài xế phanh lại thì có thể chúng ta sẽ an toàn. Theo cô thấy, chiếc xe đang bị mất kiểm soát kia vẫn đang liều chết kéo theo xe cô chết chung. Bọn này có vẻ rất quyết tâm giết cho bằng được cô. Tiếng súng liên tục phát ra từ bên cạnh khiến cô giật mình hoảng sợ. Đoàng, đoàng. Cô không biết nên làm gì, chỉ ngoan ngoãn ngồi bịt tai, không dám làm phiền bọn họ. Con người ai chẳng sợ chết, bình thường nhắc đến có thể sẽ không mấy bận tâm, không sợ mấy, nhưng phải tự mình trải qua mới hiểu được cảm giác nó thế nào, quá đáng sợ. Tim cô đập như muốn nổ tung, cô chưa từng chứng kiến cảnh này bao giờ nên cực kỳ hoang mang sợ hãi. Cuối cùng chiếc BMW mất lái, đâm vào hàng rào bên đường và bị bỏ lại phía sau. Chỉ còn lại chiếc xe BWM cuối cùng vẫn dai dẳng quyết bám theo xe cô đến cùng. Cô vẫn đang mải quan sát tình hình, cô bị tiếng tài xế làm giật mình. Xe mất phanh rồi. Mất phanh rồi sao? Cứ tưởng thoát nạn rồi, nào ngờ lại tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Nhật Minh, anh đâu rồi? Cô vừa hoang mang vừa lo lắng nhìn khắp nơi, chỉ mong sao nhìn thấy mặt Nhật Minh thôi. Mà sao nãy giờ không thấy đâu hết vậy? Đám vệ sĩ ngồi bên cạnh cô cũng đang nhìn ngang ngó dọc tìm cách xử lý thì nghe thấy tiếng Nhật Minh. Mở chốt an toàn ra, nhanh lên. Hắn nghe thấy tài xế của cô nói xe mất phanh, mặt hắn đỏ lên vì tức giận bỗng chuyển thành trắng bệch. Dĩ nhiên, em nghe thấy anh nói gì không? Lát nữa mở cửa xe, em phải ngoan ngoãn làm theo lời anh nói được không? Giọng Nhật Minh đầy lo lắng vọng đến. Dạ, tốt lắm, em đừng sợ, sẽ không sao đâu, có anh ở đây rồi. Nhật Minh bảo tài xế lái xe với tốc độ ngang hàng và đi sát lại con ferry đỏ rồi mở chốt an toàn. Dĩ nhiên bước sang đây đi em. Cúi đầu xuống rồi nhảy thật nhanh qua đây, anh sẽ đỡ em. Em tin anh chứ? Dĩ nhiên gật mạnh đầu. Cô thì Nhật Minh sẽ không để cô bị thương đâu. Cùng lắm nếu cô có trượt chân ngã, chắc chắn anh sẽ nhảy theo bảo vệ cô. Cô tin là vậy. Cô hít một hơi thật sâu, lấy hết toàn bộ dũng khí, nhảy sang xe Nhật Minh. Nhật Minh thấy cô nhảy sang, vội vàng túm lấy tay cô kéo vào trong xe. Còn hai vệ sĩ kia lần lượt nhảy sang xe phía sau. Mãi đến lúc Nhật Minh vỗ vỗ lưng cô, lúc đấy cô mới hoảng hồn, cứ tưởng dễ làm lắm cơ, đến lúc nhảy sang tưởng chết. Dĩ nhiên ngồi trên đùi Nhật Minh được hắn ôm, vỗ vỗ lưng mãi mới lấy lại hơi, mới thở phào nhẹ nhõm cái thì chiếc xe ferry kia đâm thẳng vào rào cản nổ tung. Bùm, cô giật mình quay lại nhìn chiếc xe xấu số, bọn họ là ai vậy anh, vừa rồi họ muốn giết em sao? Cô bấu víu lấy áo Nhật Minh rồi rúc rúc vào lòng hắn lý nhí nói. Tại sao? Cô ngước đôi mắt ngấn nước lên nhìn Nhật Minh. Trước giờ cô gây thù chuốc oán với ai mà cô không biết vậy? Lại còn muốn giết chết cô cho bằng được mới trợ chứ. Không biết ai lại tàn nhẫn đến vậy. Em nên hiểu một điều, thương trường như chiến trường. Người đứng đầu càng cao thì càng nhiều kẻ thù. Họ muốn lật đổ anh để giành quyền. Nếu mình không ra tay với họ trước thì mình sẽ chết trong tay họ lúc nào không biết. Nhật Minh nói một hồi rồi cúi xuống nhìn Dĩ Nhiên. Cô không biết gì hết mà chỉ ngồi im nghịch nghịch cúc áo của Nhật Minh. Hôm nay anh đúng là sợ muốn chết. Anh không nghĩ họ lại dám ra tay với em. Thật xin lỗi. Nhật Minh cúi xuống hôn cô một cái rồi rúc đầu vào hõm cổ, tham lam hít mùi thơm riêng biệt của cô. Không sao, em hiểu rồi. Em sẽ không trách anh. Muốn sinh tồn được trong cái xã hội này thì mình phải thật mạnh mẽ. Nếu mình mềm lòng nương tay với kẻ thù, người chết sẽ là mình. Cô trừng mắt nói một hồi. Nhật Minh là người duy nhất yêu thương cô, quan tâm chăm sóc cô, cũng là người cô yêu nhất. Cô thà chấp nhận để Nhật Minh nhuốm máu kẻ khác, còn hơn chứng kiến cảnh kẻ khác hại hắn. Trước đây là do cô quá ngây thơ rồi, cô sẽ cố gắng thay đổi. Cô muốn bảo vệ người cô yêu thương nhất và cũng là người cô yêu nhất. Tốt lắm, Nhật Minh lấy tay nhéo nhéo má cô rồi ngồi thẳng dậy ôm cô vào lòng nhẹ nhàng nói. Em ngủ một chút đi, rồi vỗ vỗ lưng cô giúp cô thoải mái. Cô rất thích cảm giác này, được hắn vỗ vỗ lưng khiến cô rất dễ chịu, và rồi cô từ từ tiến vào giấc ngủ. Nhật Minh cảm nhận được hơi thở của cô đều đều, rồi quay sang nói với người ngồi hàng ghế trên cùng với tài xế. cũng là thư ký kiêm thằng bạn tri kỷ từ thời đóng bỉm của hắn. Cậu trực tiếp đi xử lý, không được để sót một mống nào hết. Ánh mắt Nhật Minh lạnh tanh đầy tà khí. Đối đầu với hắn cũng được, nhưng đã đụng đến vợ yêu của hắn thì chỉ còn con đường chết. Ngu ngốc. Được, đưa cậu về rồi tôi sẽ đưa người đi dọn dẹp sạch sẽ. Nhưng mà còn mấy cái công ty thì làm gì nhỉ? Thư ký kiêm thằng bạn tri kỷ của Nhật Minh, Hoàng Dũng quay qua nhìn hắn. San bằng tất cả. Vẫn giọng nói chứa đầy sự tàn nhẫn, lạnh lẽo, tuyên bố tử hình. Tàn nhẫn quá, mà bọn này đúng là ngu thật, dám liều vậy, đúng là đáng khen. Cậu muốn thử? Nhật Minh nhìn chằm chằm vào tấm gương chiếu hậu. Đừng đùa, tôi đâu có ngu. Nhật Minh liếc mắt coi thường Hoàng Dũng một cái, rồi cúi xuống nhìn ngắm khuôn mặt say ngủ của Di Nhiên. Chắc hôm nay cô phải sợ lắm, hắn sẽ khiến cho bọn ngu ngốc kia phải trả giá. Nghĩ vậy, hắn cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô, rồi nhếch môi cười nhẹ, ngủ ngon. Ngày hôm sau, vừa thức giấc đi xuống nhà, cảnh tượng cô nhìn thấy đầu tiên là Nhật Minh đang ngồi phòng khách đọc báo. Cảm giác trong cô hiện giờ có thể nói là bình yên đến lạ thường. Cô mỉm cười nhón chân nhẹ nhàng đứng sau anh. Hầy, Nhật Minh đang chú tâm đọc báo thì giật mình quay lại thấy cô ôm bụng cười khoái chí. Vợ à, em muốn ăn đòn hử? Đâu có, cô nhún vai vòng qua ghế tự nhiên ngồi xuống đùi anh, rúc mặt vào bộ ngực vạm vỡ, hít hà mùi hương cơ thể của anh. Nhật Minh thấy cô như vậy thì nhặt lại tờ báo rồi dưới đất lên đọc. Vừa đọc vừa vuốt tóc cô, cô giống như con mèo nhỏ ngoan ngoãn ngồi trong lòng anh để yêu thương. Hai người vẫn duy trì tư thế như vậy cho đến khi giúp việc nói. Bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi ạ. Người giúp việc khom lưng kính cẩn nói. Được rồi, chúng ta qua ăn sáng thôi. Nhật Minh bỏ tờ báo xuống ôm cô vào phòng ăn. Vừa ngồi còn chưa nóng đít thì Hoàn Dũng từ ngoài phòng khách chạy đến. Tôi đúng là có số hưởng, thật đúng lúc, thật đúng lúc. Hoàng Dũng vừa xoa tay vừa cười nói ha ha, khiến cô nhíu mày khó chịu. Muốn ăn còn không mau ngồi xuống đi, anh mà còn như vậy nữa tôi sẽ cho người tống cổ anh ra ngoài đường đấy. Cô ngồi thẳng dậy trừng mắt lườm Hoàng Dũng một cái rồi nói. Nhật Minh à, vợ cậu bắt nạt tôi kìa. Hoàng Dũng bày ra cái bộ mặt vô cùng đáng thương nhìn Nhật Minh. Đó là vợ tôi. Một câu nói chẳng có đầu đuôi cứ như vậy khiến cho Hoàng Dũng đáng yêu của chúng ta khóc không nước mắt. Uất ức ngồi xuống không nói không rằng cắm đầu cắm cổ ăn cho bõ tức. Ta ăn hết của các người luôn đây. Hừ, hai vợ chồng các người dám bắt nạt ta. Hoàng Dũng nghĩ thầm trong bụng, tay chân hoạt động liên hồi, hết chạy sang góc bàn bên này, lại chạy sang góc bàn bên kia để lấy đồ ăn. Cô không nói gì hết, chỉ nhìn Nhật Minh rồi lắc đầu cười khổ. Nhật Minh mặc kệ Hoàng Dũng, chỉnh lại tư thế để cô ngồi thoải mái chút rồi từ tốn đút cho cô ăn. Bữa sáng cũng vì có Hoàng Dũng mà khác hẳn với ngày thường. Tên này chạy loạn khắp nơi, hết nghịch rồi phá đồ của Nhật Minh. Trẻ con, trong đầu Di Nhiên bây giờ chỉ quanh quẩn có hai từ này. Cái tên Hoàng Dũng chết tiệt, phá hoại buổi sáng của hai vợ chồng cô rồi. Còn Hoàng Dũng chạy hết xó này đến xó kia, mồm vẫn không ngừng nghỉ, nói luyến thoáng. Cục tức này đúng là nuốt không trôi mà. Các người dám bơ tôi phá hết luôn. Ôm ôm ấp ấp nhau thế kia còn có thể thống gì nữa, định khoe với tôi đấy à? Cứ đợi đấy, chút nữa bổn thiếu gia đây sẽ đi tán gái. Cuối năm ta sẽ lấy vợ cho các ngươi xem. Phù, tên này đúng là thần kinh nặng rồi. Cô thật không ngờ một người như Nhật Minh rõ ràng sẽ không cho người khác tự ý đụng vào đồ của mình đâu. Nhưng thấy Hoàng Dũng phá phách làm loạn hết cả lên mà anh vẫn im lặng ngồi xem phim cùng cô. Hôm nay là cái ngày gì không biết, hay là cô vẫn đang nằm mơ? Có ai ở đây không? Tôi cô đơn quá. Hoàng Dũng quậy phá chán, cuối cùng trèo lên bàn ăn hét inh lên. Một người trầm tính như Nhật Minh sao có thể quen được thằng bạn chập mạch giai đoạn cuối thế này được? Dĩ nhiên đăm chiêu suy nghĩ, thỉnh thoảng lại ngoảnh sang nhìn Hoàng Dũng cái, rồi lại nhìn Nhật Minh cái. Trong khi Hoàng Dũng đang gào thét quậy phá, Nhật Minh vừa ôm vừa chăm chú dán mắt vào máy tính làm việc, dáng vẻ không màn sự đời. Anh, Dĩ nhiên cứ nhìn qua nhìn lại mãi, đến cả đau đầu, cuối cùng cô sượt sượt áo Nhật Minh, ngẩng đầu lên đối diện với mặt anh. Em sao vậy? Nhật Minh xoa xoa đầu cô hỏi. Em thật sự không hiểu sao anh và Hoàn Dũng lại chơi với nhau được vậy. Anh cũng không biết, từ khi nhận thức được cho đến giờ anh cũng luôn thắc mắc. Cô ngồi không mãi cũng phát chán, ngó ngó nghiêng nghiêng tìm hình bóng Hoàng Dũng. Cô nghĩ chắc chắn Hoàng Dũng sẽ kiếm được thứ trò chơi nào đó, điên rồi chẳng hạn. Như vậy còn hơn thế này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net